tay của ta xuyên qua tóc đen của ngươi. Quyển 1 chương 18, gocchuyenaudio.com. Giống như quá khứ, Harry vẫn là một khách hàng khó chọn được đũa phép phù hợp, nhưng cậu càng khó chọn, Ollivander cùng Voldemort càng hài lòng. Mặc dù đũa phép đã chồng chất đến trần nhà, sự hăng hái của Ollivander vẫn không suy giảm. Hắn khổ khổ tự hỏi, ánh mắt chậm rãi đảo qua đảo lại trên người Harry cùng Voldemort, hắn có một chủ ý, tại sao lại không? Tại sao lại không? Đây chính là chủ ý của thiên tài. Hắn leo lên giá gỗ, tay lấy ra một hộp gỗ cũ. Đến, thử xem, 11 tấc anh, gỗ sồi xanh, lông phượng hoàng, phi thường mềm mại. Harry gian nan nuốt nước miếng vài cái tiếp nhận đũa phép, lập tức hào quang màu đỏ theo đỉnh đũa phép phun ra, nhiều vết lốm đốm chiếu sáng cửa hàng tối tăm. Voldemort vui mừng ôm Harry. Thật tốt quá, Harry, đũa phép này thực thích hợp với em. À, đúng vậy, không chỉ có phù thủy chọn lựa đũa phép mà đũa phép cũng chọn lựa phù thủy. Rất kỳ diệu, Ollivander kinh ngạc vạn phần. Harry rất muốn lôi kéo Voldemort rời đi, không cho hắn tiếp tục nghe Ollivander nói, nhưng mà Voldemort rất để ý biểu hiện của Ollivander, muốn nghe Ollivander nói xong. Đôi mắt như mặt trăng của Ollivander lặng lặng nhìn Voldemort. Ngài Voldemort, ta nhớ rõ rất rõ, hai cái lông của cùng một con phượng hoàng làm hai cây đũa phép, một cây là 13. Năm tấc anh, cỗ thủy tùng, đúng vậy, chính là đũa phép của ngài, ngài Voldemort, còn đũa phép trong tay cậu Potter là cái kia. Hắn chuyển hướng Harry, cậu sẽ làm nên sự nghiệp vĩ đại, cậu Potter, tựa như cậu của cậu. Đi ra tiệm của Ollivander, Voldemort gắt gao ôm Harry, yên lặng kích động. Hiện tại hắn càng tin tưởng rằng hắn cùng Harry gặp nhau là do Merlin an bài, mệnh của bọn họ là phải cùng một chỗ. Dựa theo sự sắp xếp của Voldemort, bọn họ đi vào một quán cà phê nghỉ ngơi. Voldemort thêm đường và sữa cho Harry, còn mình thì uống cà phê đen. Ánh mặt trời sáng lạn xuyên thấu qua cửa sổ của quán cà phê, lộ ra khuôn mặt thỏa mãn cùng nhu tình vạn trùng của nam nhân. Harry bị ánh mắt ôn nhu này làm ngượng ngùng. Huyết thống thực có thể làm một người thay đổi lớn đến vậy sao? Harry nghi hoặc, cách chương.